một điếu thuốc để xoa dịu trái tim đập nhanh. Vì sợ va vào sắc đẹp của em thế nên là anh phải tránh. Em có những điều phải quen và thứ đầu tiên là lời có cánh. Nhưng thôi mình cứ tìm hiểu từ từ mặc kệ cuộc đời nó nhanh. Con gái thì yêu bằng tai thế nên là anh phải khéo. Bật nhạc và feel vào mai đi một con flow quá dẻo. Nàng ghé chân qua một tẹo cứ ván một chiều đăm chiêu. Biết thế ta buông lời ghẹo xin đổi bằng nhiều năm yêu. Anh có một tâm hồn từ lâu đã quên tới nước. Cảm xúc đến như một cơn mưa, tâm trí như bị xâm lược. Chữa tâm tư phải dùng tâm dược. Nàng để lại làm tơ vương. Bắt đầu bằng một tin nhắn và ánh mắt đậm màu yêu đương. Nỗi buồn đến như cơm bữa. Nàng hỏi anh ổn hơn chưa. Gọi em là mưa anh là bầu trời vì hôm nay trời đổ cơn mưa. Nhưng có được em lại khó. Em cũng có thể là gió. Anh là ngọn đèn và trời hôm nay gió làm đêm đèn đúng đưa. Những nỗi nhớ để dành cho ai. Yêu em như bài nhạc lo-fi. Và ngày hôm nay đi đường cho mai. Trăng ở trong nước muốn lại gần những điều có thể lại chỉ là ngắm và mong ước. Ngày em xuất hiện chắc chắn là ngày mặn nhất năm. Nhưng mà thôi em đừng chỉ đến rồi sau đó lại lặn mất tâm. Nàng hỏi anh câu ở trực diện, anh trả lời theo kiểu bo cua. Không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, anh đổ chặt kèo này for sure. Nàng nháy con mắt như bỏ bùa, đốt cháy con tim như cỏ úa. Nụ cười này cho dù có của chắc chắn anh cũng chẳng cho mua. Anh thả miếng, nàng chấm điểm được 9.5. Vui hơn ngày còn đi học, phải đóng tiền một tín 700. Không muốn làm ly cà phê tồi vì bị em quên quấy. Chỉ muốn làm mờ đi vết son môi và ở cạnh em đêm ấy. Nỗi buồn đến như cơm bữa. Nàng hỏi anh ổn hơn chưa. Gọi em là mưa anh là bầu trời vì hôm nay trời đổ cơn mưa. Nhưng có được em lại khó. Em cũng có thể là gió. Anh là ngọn đèn và trời hôm nay gió là tim đèn đường đưa. Những nỗi nhớ để dành cho ai. Yêu em như bài nhạc lo-fi. Và ngày hôm nay đi đường cho mai. You wanna have me on the side. Những nỗi nhớ để dành cho ai.